Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 840, Lôi Vân phía trên. Một ngày về sau, đất khô cằn lòng đất nho nhỏ trong hầm ngầm, Vinh Đào Đào một tay chống đỡ hoa sen tấm chắn, dọc theo đường hầm dưới mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí từ lòng đất nơi ẩn núp bên trong bò lên đi ra. Răng rắc. Một tiếng sấm rền âm thanh từ bên tai nổ vang, nghe được Vinh Đào Đào trong lòng run sợ. Hoa sen dưới tấm chắn, Vinh Đào Đào tìm lôi điện đánh rớt tiếng vang, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Cứ như vậy đứng cô đơn ở nơi xa đất khô cằn phía trên. Không chỉ có như vậy, Cao Lăng Vi trong tay trái thậm chí còn nhặt lấy một cây phương thiên họa kích. Cái kia tuyết chế phương thiên họa kích phía trên, còn có tinh mịn dòng điện tràn ngập, lôi đằng hồn kỹ tam tinh vừa phối lôi đằng chi phụ. Bám vào tại trên vũ khí lôi điện, có thể gia tăng vũ khí tổn thương chuyển vận, kèm theo lôi điện hiệu quả, tê liệt đối thủ. Nhưng lúc này, Cao Lăng Vi thi triển lôi đằng chi phụ hiển nhiên không phải là vì tổn thương chuyển vận, mà là dẫn lôi. Cao Lăng Vi một tay chấp nhất dòng điện quấn quanh phương thiên họa kích. Xa xa chỉ hướng chân trời, tay trái của nàng đã nguyên tố hóa, óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Xác thực, Cao Lăng Vi chính là tại dẫn lôi điện bổ kích, nàng đem phương thiên họa kích xem như cột thu lôi, hoặc là gọi dẫn lôi châm càng thỏa đáng chút. Đại Vi, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí hô hoán. Cao Lăng Vi đảo mắt trông lại, trong tròng mắt đen nhánh. Từng tia dòng điện tràn ngập, răng rắc, lại là một tia chớp bổ kích, bị phương thiên họa kích dẫn đạo, rơi vào cái kia dòng điện tràn ngập mũi kích phía trên. Thuận thật dài báng kích, lôi điện tràn vào nàng trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng, người khác tránh né lôi điện cũng không kịp, gối ôm lớn lại la ó, tự chế dẫn lôi châm tại cái này trong hoang dã chịu bổ. Thật đúng là người đẹp tính tình dã. Độ kiếp cùng chơi giống như tương đương kỳ thật Cao Lăng Vi cũng rất bất đắc dĩ. Vinh Đào Đào có được một mảnh huyết liên, không cần ăn cũng có thể cam đoan trạng thái thân thể. Nhưng Cao Lăng Vi không thể được. Tại hóa điện cùng chu liên bàng thân tình huống dưới, thân thể của nàng năng lượng tiêu hao rất lớn. Không cách nào thông qua truyền thống vào ăn phương thức cho thân thể cung cấp năng lượng. Nàng cũng chỉ có thể đi tìm kiếm lôi điện trợ giúp. Lại thông qua lôi đằng chí bảo hóa điện đặc thù công hiệu. Đem thân thể của mình lấp đầy yêu liên đào đã vào chỗ. Chúng ta có thể lên đi xem một chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ồ, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói. Chúng ta đi. Vinh Đào Đào một tay giơ hoa sen tấm chắn. Đứng lên, người trước tiên đem tuyết kích vứt bỏ nha. Ta có thể gánh không được thiên lôi. Cao Lăng Vi tiện tay vứt bỏ phương thiên họa kích. Cất bước đến đây. Trong miệng bất mãn nói. Châu Âu lôi đằng các học giả quá kém. Ngay cả triệu hoán vũ khí loại tự học hình hồn kỹ đều không có. Vinh Đào Đào vội vàng tránh qua. Tránh né nàng do tới bàn tay. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Nhìn xem chính mình cái kia dòng điện tràn ngập tay. Âm thầm phát lực. Từng tia dòng điện trong nháy mắt dung nhập thể nội. Vinh Đào Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, có thể là rất khó đem lôi điện chắp vá ra muốn vũ khí hình dạng A. Nhìn chung tự học hình lôi đằng hồn kỹ. Nhất tinh toái điện, quỷ điện lưu, nhị tinh lôi lạc, điện cừu, tam tinh lôi đằng chi phụ, lôi khiếu, lôi chi khu, lôi vũ lạc, lôi đằng khế ước, lôi điện chi đạp. Tứ tinh lôi đình chi nộ, lôi điện vân bạo, tuyệt đại đa số đều là làm một cú. Vô luận là ngươi lòng bàn tay bắn đi ra quỷ điện lưu. Dưới chân bước ra đi lôi điện chi đạp. Cũng hoặc là ngươi từ trên bầu trời dẫn tới lôi lạc. Lôi vũ lạc, lôi đình chi nộ, cái kia hết thảy đều là tự nhiên hình dạng. Ngươi còn muốn khống chế dòng điện quanh co góc độ. Điều khiển nó tồn thế hình dạng. Người si nói mộng. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Cao Lăng Vi một lòng nhào vào tiết cảnh trên sự nghiệp, trong nội bộ vòng xoáy tiết cảnh chinh chiến trong quá trình, cũng hiếm khi thi triển lôi đằng hồn kỹ, nhưng là lôi đằng hồn pháp sớm tứ tinh nàng, thông qua điện thoại xin giúp đỡ, đã tập được tứ tinh vừa phối hai hạng hồn kỹ, tứ tinh hồn pháp vừa phối nó một, lôi đình chi nộ cùng lôi vũ lạc một dạng, đều là hồn kỹ lôi lạc tiến giai bản, chỉ là tiến giai phương hướng có chỗ khác biệt, cơ sở kỹ lôi lạc, triệu hoán một tia chớp từ không trung bổ xuống, tiến giai kỹ lôi vũ lạc, đem đơn độc rơi xuống lôi điện biến thành phạm vi tiến công, gia tăng đánh rớt lôi điện số lượng, tiến giai kỹ lôi đình chi nộ, triệu hoán lôi điện vẫn như cũ đơn nhất, nhưng quy mô của nó lại là làm lớn ra mấy lần. Đồng dạng là triệu hoán một tia chớp đánh xuống, nhưng là đạo lôi điện này vừa thô lại lớn, tổn thương tăng phúc là cực kỳ khả quan. Tứ tinh vừa phối thứ hai, lôi điện vân bạo có thể triệu hoán một đoàn to lớn lôi bạo vân đoàn, để đặt tại đặc biệt khu vực, thúc đẩy lôi bạo vân trong đoàn vô tận dòng điện bắn ra bốn phía ra, kèm theo nhất định che lấp mục tiêu tầm mắt công hiệu. Hai hạng này hồn kỹ rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, lôi đằng hồn kỹ cùng tinh dã hồn kỹ, đồng dạng đều là chuyên chú vào chuyển vận. Nhưng nếu mà so sánh, lôi đằng hồn kỹ đối với tự nhiên hoàn cảnh quá mức ỷ lại. Vô luận là lôi đình chi nộ hay là lôi điện vân bạo, điều kiện trước tiên cũng phải cần hội tụ mây đen đoàn. Tại trong vòng xoáy lôi đằng này bộ, Cao Lăng Vi thậm chí đều không cần triệu hoán. Mây đen đoàn ngay tại đỉnh đầu bầy biện đâu. Kéo qua đến trực tiếp dùng là có thể. Ở địa cầu trong hoàn cảnh, Cao Lăng Vi phí chút thời gian cùng khí lực, cũng có thể hội tụ đi ra. Nhưng là tại xương tiết tràn ngập vòng xoáy tiết cảnh nội bộ, người muốn hội tụ đi ra sấm chớp rền vang mây đen đoàn, hồn lực thuộc tính hoàn toàn không đáp là căn bản vấn đề. Một điểm nữa, đoán chừng đám mây còn không có chắp vá thành hình, cuồng phong bạo tiết liền có thể đem nó triệt để thổi tan. Nói tóm lại, có được mảnh nhỏ tiết liên vinh đào đào, là có thể thông qua loại này mở ra lối riêng phương thức, đóng chặt hoàn toàn lôi đằng hồn võ giả thi triển loại hồn kỹ này. Chỉ cần vinh đào đào thổi phồng lên phong tiết cũng đủ lớn. Tại lôi đằng hồn võ giả tiến hành thi pháp trước lắc giai đoạn, vinh đào đào liền có thể cho đối thủ trầm mặc. Sách tương đương hôm nay, lại là vững vàng áp chế bạn gái một ngày đâu. Hở, vinh đào đào một tiếng thở nhẹ, bị không dằn nổi Cao Lăng Vi một tay ôm ở trong ngực. Nhanh lên, cũng không biết vinh đào đào tại cứ thế cái gì thần. Chờ không kịp Cao Lăng Vi, cánh tay lại nắm thật chặt, rất như là muốn đem vinh đào đào siết chết. A nha, vinh đào đào méo miệng, trong lòng không cam lòng, thân thể cũng rất thành thật, chỉ gặp hắn trong tay hoa sen tấm chắn một trận huyễn hóa. Ngự liên cốt đóa xuất hiện lần nữa, đem hai người bao khỏa trong đó. Đi, Cao Lăng Vi mở miệng nói, ngắn ngủi hai chữ, lời còn chưa dứt, nàng liền ôm vinh đào đào xoay tròn xuyên thẳng qua ra, xông thẳng tới chân trời. Răng rắc, mây đen dày đặc trên bầu trời, làm sét đánh, không mưa, phảng phất thế giới này đối với hai người hành vi phi thường bất mãn. Một đạo thô to lôi điện, tinh chuẩn bổ đánh vào ngự liên cốt đóa phía trên, xoay tròn nụ hoa giống như mũi khoan, ngạnh sinh sinh chui mở thô to lôi điện. Mặc dù thế sông dừng một chút, nhưng tinh mịn dòng điện lại thuận kiều nộn cánh sen, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Thế giới âm u, cuồn cuộn mây đen, ra bị nẻ đại địa, khúc chiết đánh xuống lôi điện, cùng cái kia một đóa nghịch thiên mà lên liên hoa cốt đóa. Như vậy hình ảnh, vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem, mỗi một tấm đều là huyễn khốc màn hình chờ. Vinh đào đào hai tay thoáng mở ra, nhắm chặt hai mắt, thúc dục ngự liên cốt đóa càng gia tăng hơn thực, cũng hơi có vẻ lo lắng mở miệng nói. Năng lượng của ngươi bổ đầy rồi hả? Xoay tròn cấp tốc bên trong, Cao Lăng Vi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi điện đan sen mây đen. Kiên định lại quyết tuyệt, có địch nhân, ta liền có năng lượng. Nếu quả thật có giống tinh long cường đại như vậy lôi đằng long tộc, vậy ta thì càng không thiếu năng lượng. Tiết cảnh hồn lực đâu? Còn có đủ hay không? Vinh đào đào vội vàng hỏi đến. vòng xoáy lôi đằng nội bộ, chuyển hóa tuyết cảnh hồn lực cũng không phải chuyện dễ. Nếu quả như thật có cần phải, Vinh Đào Đào nguyện ý thử nghiệm thi triển tuyết liên, trợ giúp Cao Lăng Vi bổ sung tuyết cảnh hồn lực đồng thời. Nhìn xem có thể hay không thổi tan đỉnh đầu mây đen. Bằng sức một mình đối kháng thiên nhiên. Cái này hiển nhiên là không khôn ngoan. Nhưng là, Vinh Đào Đào có thể dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Tuyết liên bản thân liền là thiên nhiên lực lượng. Nếu nó có thể cải biến Vân Điên Tinh Cầu hoàn cảnh. Vậy nó có phải hay không cũng có thể cải biến vòng xoáy lôi đằng hoàn cảnh. Đương nhiên, hoang dại vô chủ tuyết liên phát huy được hiệu quả. Xa so với có ký chủ sau thi triển công hiệu càng thêm mạnh mẽ. Cái này liên quan đến tại Vinh Đào Đào, Cao Khánh Thần, Tiêu Tự Như bọn người vận dụng cánh sen trình độ vấn đề. Chỉ có thể ở dài răng giặc phù hợp, thích ứng bên trong tìm kiếm đáp án. Tối thiểu liền trước mắt mà nói, Vinh Đào Đào chủ động thi triển tuyết liên hoa. Còn không cách nào cùng hoang dại tuyết liên phát huy ra công hiệu so sánh. Chú ý, muốn đi vào, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cũng không để ý tới Vinh Đào Đào hỏi thăm. Thời gian dài thi triển lôi đằng trí bảo hóa điện nàng. Tựa như là biến thành người khác. Nàng phần lớn thời gian đều đắm chìm tại trong thế giới của mình. Đối với hết thảy mục tiêu đều nóng lòng cầu thành. Cũng căn bản không có rảnh để ý tới những người khác cảm thụ. Dù là người này là Vinh Đào Đào. Siêu tương đương hoa sen mũi khoan trực tiếp đâm vào bốc lên trong mây đen. Ngồi trên mặt đất quan sát thời điểm, mây đen kia là thành đoàn, nhưng xâm nhập trong đó đằng sau, Vinh Đào Đào phảng phất lại về tới vòng xoáy vân điên bên trong. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì. Không chỉ có như vậy, nơi này mây đen xa so với vòng xoáy vân điên mê vụ càng thêm táo bạo. Khắp nơi đều là tinh mịn dòng điện. Dựa theo thế giới loài người quy tắc mà nói, dòng điện hẳn là mây đen va chạm đi ra sản phẩm. Nhưng là ở trong vòng xoáy lôi đằng, quy tắc tựa hồ không chỉ như thế. Cái này từng tầng cuồn cuộn trong mây đen vốn là tự mang lấy từng tia dòng điện. May mắn mà có ngự liên cốt đóa, hai người mới có thể hoàn thành kinh người như vậy hành động vĩ đại. Nói thật, có mạnh đến đâu lôi đằng hồn võ giả. Cho dù là hồn kỹ lôi đằng khế ước kéo căng, đạt tới cấp 6 truyền thuyết cấp, xâm nhập nơi này cũng chỉ có một con đường chết a. Cao Lăng Vi ôm Vinh Đào Đào bên trên chạy bao xa. Không biết, đã mê thất trong đó Cao Lăng Vi, đột nhiên ngừng lại, thế nào? Vinh Đào Đào vội vàng hô, phân rõ trên dưới, Cao Lăng Vi nhíu mày đáp lại, tiết tật tản tình thế quá mạnh. Tại không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới. Nàng đến cùng là vọt lên hay là hướng ngang chui. Cao Lăng Vi căn bản cảm giác không ra. Tư tương đương tư. Răng rác. Sấm sét vang dội ở giữa. Ngự liên cốt đóa tự nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Cao Lăng Vi rốt cuộc tìm được trên dưới. Lần nữa xuyên thẳng qua ra. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chính mình sắp bị Cao Lăng Vi cho chơi hỏng. Ngồi xe thời điểm, đụng phải loại kia dừng gấp lên lái xe. Mọi người cũng nhịn không được chửi đồng đâu. Huống chi là tiết tật toàn loại trình độ này dừng gấp lên. Nhịn một chút, Cao Lăng Vi trầm giọng nói. Ta cũng không tin chui không thấu. Vinh Đào Đào, răng rác, tiếng sấm tiếng vang, dòng điện bốn phía. Hoa sen mũi khoan lần nữa bị đánh đến nghiêng một cái. Cao Lăng Vi bỗng nhiên dừng lại. Đã thấy nàng một tay lột xuống Vinh Đào Đào tặng dây chuyền. Nhìn xem cấp sử thi tuyết hành tăng hồn châu mặt dây chuyền vậy dĩ nhiên vạt áo phương hướng. Nàng thoáng điều chỉnh phương hướng. Lần nữa xông lên phía trên đi. Một lần lại một lần. Không biết qua bao lâu hô tương đương nhắm chặt hai mắt Vinh Đào Đào. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Vinh Đào Đào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cao Lăng Vi lần nữa dừng lại. Trong lúc nhất thời, hai người đều trợn tròn mắt. Đó là Thái Dương. Dưới chân là bốc lên biển mây. Tiếng sấm vẫn như cũ rung động ầm ầm. Mà trên đỉnh đầu lại là tinh không vạn lý. Bầu trời xanh lam, mặt trời chói chang. Hai người tựa như là tiến nhập thế giới khác đồng dạng. cách không biết nhiều dày mây đen. Phía trên lại còn có dạng này an nhàn cảnh đẹp. Vinh đào đào dưới chân mây mù tràn ngập. Đứng lơ lửng trên không. Bên người lại truyền tới Cao Lăng Vi kinh ngạc thanh âm. Có người. Người. Người nào? Vinh đào đào vội vàng quay đầu. Dọc theo Cao Lăng Vi ngón tay phương hướng. Tại cực kỳ xa xôi trên biển mây. Thấy được một cái ngay tại chậm rãi di động thân ảnh nho nhỏ. Vinh đào đào. Canh 3. 12. 17. 20. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.